Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 113 Thất bảo lưu ly tông hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bảo lưu ly tông nội đường, Ninh Dung Dung ngồi ở đại sảnh địa trên ghế sofa không ngừng đung đưa chính mình tinh tế chân nhỏ, vẻ mặt phụng phịu. Cậu cùng Cổ Dung một bên thưởng thức trà một bên rất là bất đắc dĩ nhìn vị này đại tiểu thư. Cô ta tiểu công chúa, ngươi liền đừng nóng giận, ngươi ba ba đoán chừng cũng sắp trở về rồi. Cổ Dung thật sự là không nhìn nổi rồi, cho nên dụ dỗ Dung Dung. Trong lòng âm thầm cầu khẩn, Kiếm Kiếm A, Phong Chí A, hai người các ngươi còn không trở về, này tiểu ma nữ sẽ thật muốn của ta cái mạng già này đó. Ninh Dung Dung từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy đến cậu ngồi trên đùi. Quay đầu níu lấy Cổ Dung cọng râu bạc làm nũng. Ta mặc kệ, người ta đi lâu như vậy, thật vất vả trở về rồi ba ba cũng không tải. Hắn là cố ý trốn ta có đúng hay không, cốt đầu ra ra, ngài cần phải vì ta làm chủ. Nhìn nhăn nhó Ninh Dung Dung. Cốt đấu la trong mắt lộ ra một tia ấm áp sùng nịch. Ninh Dung Dung có thể nói là hắn nhìn nàng từ bé tới lớn. Mà bây giờ tiểu công chúa đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi, quan trọng nhất là tiểu công chúa tìm một cái tốt quy tụ, Cổ Dung làm sao không cao hứng cùng vui mừng cho được. Nghe nói, chúng ta tiểu công chúa mang bằng hữu trở về rồi. Tại đâu rồi, Dung Dung, mau ra đây, để ba ba nhìn xem. Đúng lúc này, một cái từ tính thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này. Ninh Dung Dung đầu tiên là hưng phấn muốn nghênh đón, nhưng ngay lúc đó lại ý thức được chính mình còn đang tức giận, vội vàng lại vịn lên gương mặt xoay người, đưa lưng về phía môn phương hướng. Này xinh đẹp bộ dáng làm trên ghế sofa cậu cùng Cốt Đấu La không khỏi một trận buồn cười. Một nho nhã trung niên cùng một vị mặc áo trắng lão giả đồng hành đi vào phòng khách. Vị trung niên kia, không ai khác hưởng đại lục đệ nhất phụ trợ hồn sư danh xưng Ninh Phong Chí. Mà ông lão mặc áo trắng chính là Kiếm Đấu La Trần Tâm. Cậu ung dung chậm rãi đứng dậy, hướng về Ninh Phong Chí hành lễ. Ninh thúc thúc, Kiếm Đấu La, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Phong Chí hoãi cười cười, nói. Nguyên lai bị Dung Dung mang về bằng hữu lại là Tiểu Thiên. Cảm ơn ngươi một mực chiếu cố Dung Dung, Dung Dung cho ngươi thêm không ít phiền phức chứ. Cậu cười cười đáp, Ninh thúc thúc yên tâm, Dung Dung là cái ôn nhu nữ hài tử, hơn nữa Dung Dung ở trong học viện tu luyện rất là khắc khổ. Ninh Phong Chí nghe vậy, lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Ta nữ nhi này, ta hiểu rất rõ, chúng ta đều ngồi xuống nói chuyện đi. Mọi người ngồi xuống, Ninh Dung Dung còn là cố ý không để ý tới cha nàng, nhưng là ánh mắt của nàng phát ra từng tia tưởng niệm quang mang, thật sâu bán rẻ nàng. Ninh Phong Chí nhìn con gái quay lưng với mình, dụ dỗ nói. Nha đầu, làm gì đưa lưng về phía ba ba, gần một năm đi, ba ba rất là nhớ ngươi a. Ninh Dung Dung xoay người lại, nhớ ta, mới là lạ, ngươi ước gì ta không ở nhà đâu. Ninh Phong Chí đang định nói gì, bỗng nhìn Ninh Dung Dung trong lòng không khỏi cả kinh, thân là hồn thánh hắn đương nhiên có thể nhìn thấu Ninh Dung Dung tu vị. Ninh Dung Dung cũng không biết phụ thân đang bởi vì mình mà kinh ngạc, trực tiếp chạy hướng về phía Trần Tâm, nhào vào trong lồng ngực của hắn. Kiếm gia gia, Kiếm gia gia, người ta nhớ người muốn chết, ô ô, gặp lại người thân, Ninh Dung Dung dù sao vẫn là tiểu cô nương, nhất thời kích động khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Kiếm Đấu La Trần Tâm tự nhiên một trận đau lòng, sau đó Ninh Dung Dung này tiểu yêu nữ gây xích mích khiến Trần Tâm cùng Cổ Dung hai người vì ai càng tưởng niệm tới nàng hơn vấn đề lên nhau nhau mặt đỏ tới mang tận mang tay, nếu như không là Ninh Phong Chí nói khuyên bảo e sợ hai người vẫn đúng là sẽ ở đây làm một trận đại chiến. Cuối cùng Ninh Dung Dung con mắt xoay chuyển một vòng, cậu cùng Ninh Phong Chí đồng thời vỗ vỗ cái trán nhỏ giọng thầm thì. Lại muốn tới sao, hai người động tác ngữ khí, liền ngay cả thần thái đều là giống nhau. Nói xong, cậu cùng Ninh Phong Chí đồng thời sững sờ, hai người không nghĩ tới còn có loại này hiểu ngầm, nhìn nhau bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ninh Phong Chí dù sao cũng là nhất tông chi chủ, không thể như thế nuông chiều nàng, không thể làm gì khác hơn là cất tiếng. Dung Dung, đừng nói lung tung. Ninh Dung Dung hướng hắn le lưỡi một cái, nàng hiển nhiên là không có chút nào sợ cái này ba ba. Người cũng không muốn ta còn không cho hai vị gia gia nhớ ta a hát. Người ta thật xa trở về, ngươi lại không ở nhà. Hai vị gia gia, như vậy đi, các ngươi đều tiễn Dung Dung một cái lễ vật, ai lễ vật Dung Dung càng yêu thích chính là người đó yêu quý Dung Dung nhiều hơn một chút. Ách, hai cái lão nhân liếc mắt nhìn nhau trong lòng đồng thời nghĩ đến. Làm sao lại là chiêu này? Cậu bưng cái chán, quả nhiên là như vậy a hát, Ninh Phong Chí nín cười, đối với ái nữ của mình vẫy vẫy tay. Được rồi Dung Dung, mau tới đây, để ba ba nhìn xem, ai nói ba ba không muốn ngươi. Ba ba nhưng là chuẩn bị cho ngươi lễ vật nha, nếu như ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời. Lễ vật tựu không có. Lễ vật là cái gì? Vừa nghe đến lễ vật hai chữ, Ninh Dung Dung rõ ràng bị khơi gợi lên hứng thú, nhảy chân sáo chạy đến trước mặt phụ thân. Ninh Phong Chí bất động thanh sắc nhấp tay hướng về con gái ôm đi. Nhưng ai biết Ninh Dung Dung thân thể xoay một cái, dễ dàng tránh ra tay của hắn, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Trước lấy lễ vật ra, không phải vậy không cho ôm. Mọi người nghe vậy, không khỏi khổ sắc. Ninh Phong Chí còn lại đều cười hòa. Ha ha ha, cách chương.